Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, kịch đấu. Huyết vũ đạo thứ ba kiếm cung, từ mở ngực tay bả vai một mực chém tới bên hông. Lưu lại một đạo phi thường vết thương kinh khủng, cơ hồ đem mở ngực tay thân thể đem cắt ra. Diệp Sát thân sĩ có thể từ miệng vết thương nhìn thấy mở ngực tay xương ngực. Đáng tiếc, không có đánh trúng mở ngực tay đầu. Cái này đại biểu cho, một kích này vô luận thoạt nhìn đến cỡ nào chí mạng. Ít nhất là không cách nào giết chết mở ngực tay. Lúc này đồng thời, răng rác, cùng loại cơ lò xo chuyển động âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát trong lòng lập tức hiện ra cảm giác không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mở ngực tay tay trái bỗng nhiên bắn ra ngoài. Phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục. Diệp Sát đồng tử đột nhiên phóng đại, không thể tin tưởng nhìn lấy eo của mình giữa bụng. Mở ngực tay bàn tay trái đứt từ cổ tay, bàn tay trái hướng về phía trước bắn ra đến sau. Lưỡi dao trực tiếp đâm vào rồi Diệp Sát bụng dưới bên trong. Mà tại mở ngực tay cổ tay vết cắt chỗ huyết nhục trung tâm lại có một sợi dây xích tương liên. Phốp, tiếng thứ hai trầm đục xuất hiện. Mở ngực tay mãnh liệt dùng sức kéo một cái, lưỡi dao từ Diệp Sát bụng dưới bên trong rút ra mang ra một chùm huyết hoa. Ngay sau đó xích sắt kia lôi kéo lấy. Mở ngực tay bàn tay trái lại trở lại rồi cổ tay trái trên. Diệp Sát bưng bít lấy vết thương, nửa quỳ tại đất. Này công kích thực sự quá xảy ra bất ngờ rồi. Diệp Sát căn bản không có nghĩ đến, kết kết thực thực cứ như vậy chịu rồi một kích. Cảm giác đau đớn rất nhanh từ bụng nhỏ chỗ khuếch tán ra đến. Diệp Sát sắc mặt biến tái nhợt, cái trán không ngừng thấm suốt mồ hôi hột. Giống, mở ngực tay lại không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Đem bàn tay trái thu hồi về phía sau, lại nhanh bước hướng lấy Diệp Sát lao đến. Sau đó giơ lên bàn tay phải hướng về Diệp Sát chém xuống. Diệp Sát tranh thủ giơ lên huyết long kiếm. Leng keng một tiếng, binh khí lần nữa tương giao. Lập tức mở ngực tay nâng lên bàn tay phải, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát liên tục đánh rơi. Mở ngực tay công kích lộn xộn, không có cái chiêu số gì, chính là điên cuồng vung chặt. Cho dù như thế, bởi vì mở ngực tay tốc độ cực nhanh, vung chặt tốc độ cũng đầy đủ nhanh, uy hiếp vẫn như cũ phi thường to lớn. Diệp Sát lộ vẻ có chút chật vật, chỉ có thể nằm ngang ở huyết long kiếm, không ngừng đón đỡ lấy, thậm chí ngay cả một lần nữa đứng lên cơ hội đều không có. Phốp, một lần nữa, mở ngực tay lưỡi dao xẹt qua Diệp Sát bả vai. Tại Diệp Sát vai trên mang ra ba đạo vết máu. Diệp Sát cắn chặt răng nhịn đau. Sau đó mãnh liệt nhấc chân quét qua, đá vào mở ngực tay mắt cá chân trên. Đem mở ngực tay đem thả té ở đất. Đi chết đi, Diệp Sát giơ lên huyết long kiếm. Dùng sức hướng lấy mở ngực tay chém rồi đã qua. Chỉ tiếc, mở ngực tay tốc độ nhanh kinh khủng, tại huyết long kiếm giơ lên thời điểm, đã hướng lấy mặt bên lăn lộn, cạch một tiếng, huyết long kiếm chạm tại đất trên, đem mặt đất chém ra một đạo vết nứt, mở ngực tay nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lần nữa hướng lấy Diệp Sát nhào tới, Diệp Sát tranh thủ khoát tay, không thể để cho mở ngực tay lại dễ dàng gần người rồi. Sóng xung kích, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hư nhấn, tiếp lấy lực lượng vô hình hướng về phía trước, cùng mở ngực tay hung hăng đụng vào nhau, đem mở ngực tay cho đụng bay ra ngoài. Diệp Sát cắn răng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, sau đó trốn vào một chỗ bóng tối bên trong, dựa lưng vào xi măng cây cột, từng ngụm thở dốc, nhấc trưởng vừa nhìn. Bàn tay đã hoàn toàn bị máu tươi cho tự nhiên thành rồi. Nhiều cộp cộp, đáng chết, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu. Kia một đao đâm tương đương sâu, trừ rồi đau đớn bên ngoài, càng thêm phiền phức là mất máu, nhanh chóng tạm mất lượng lớn máu, để Diệp Sát cấp tốc tiến vào trạng thái hư nhược. Diệp Sát thậm chí cảm giác được rồi một tia mê muội. Diệp Sát yên lặng đem Alaska xiên bắt cá voi cho cầm ngược ở bên trái trong lòng bàn tay. Mặc dù kéo dài khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn muốn cận chiến. Dạng này mới có thể phát huy Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi hiệu quả. Nói cách khác, dù là chính mình kéo dài khoảng cách cũng có thủ đoạn công kích. Nhưng lấy chính mình trước mắt trạng thái, cũng không biết rõ có thể chống bao lâu. Bỗng nhiên, ngay tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, mặt bên mãnh liệt xuất hiện rồi một đạo gió mạnh, mở ngực tay bất thình lình xuất hiện tại Diệp Sát mặt bên. Vung vẩy lưỡi dao, hướng lấy Diệp Sát hung hăng quét tới. Diệp Sát cơ hồ là bản năng thấp hạ thân, đao kia phiến liền lướt qua Diệp Sát đầu ra lướt tới. Gọt xuống rồi Diệp Sát mấy sợi sợi tóc, sau đó chạm tải rồi xi măng cây cột trên. Cạch một tiếng, xi măng cây cột trực tiếp bị mở ngực cho gọt xuống rồi một khối lớn nham thạch. Diệp Sát chịu đựng đau đớn, một cái lên gối đè vào mở ngực tay bên hông. Sau đó đem Alaska xiên bắt cá voi liên tục hướng về phía trước đưa đi. Phốp, phốp, phốp, Alaska xiên bắt cá voi liên tục đâm vào mở ngực tay bụng dưới. Mở ngực tay gầm thét, hai tay giao nhau, mãnh liệt hướng về phía trước một chém. Diệp Sát tranh thủ hướng về sau nhảy ra, né qua lưỡi đao, bởi vì Alaska xiên bắt cá voi liên tục trúng mục tiêu. Diệp Sát rõ ràng cảm giác được vết thương truyền đến đau đớn giảm bớt một chút, nhưng còn thiếu rất nhiều. Diệp Sát giữa bụng thương thế rất nặng, còn không đến mức dễ dàng như thế liền có thể chữa khỏi. Giống, mở ngực tay lần nữa ngửa đầu gào thét, bị chém rách bộ ngực không ngừng hướng bên ngoài giọt máu. Sau đó lại lần hướng về Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát lập tức đưa tay hư nhấn. Sóng xung kích, lực lượng vô hình xuất hiện lần nữa. Tại Diệp Sát trước người 1 mét vị trí, mở ngực tay như là đụng phải một mặt bức tường vô hình đồng dạng, treo ở giữa không trung bên trong, sau đó bị lần nữa đánh bay, hung hăng đâm vào một cây xi măng cây cột trên. Gió mạnh truy đánh, Diệp Sát mũi chân một điểm, hướng về phía trước nhảy ra. Bởi vì gió mạnh truy đánh duyên cớ, Diệp Sát tốc độ nhanh kinh khủng, chỉ gặp một đạo tàn ảnh hiện lên. Diệp Sát liền tới đến mở ngực tay trước mặt, giơ lên huyết long kiếm, một cái đột thứ trực tiếp đâm rách mở ngực tay đầu. Nhưng ngay tại muốn đâm trúng nháy mắt, mở ngực tay mãnh liệt hơi nghiêng đầu, huyết long kiếm liền dán lấy mở ngực tay gương mặt, đâm trúng phía sau xi măng cây cột. Đáng chết! Diệp Sát trong lòng chửi nhỏ một câu, nếu như vừa rồi kia kiếm đâm trúng, hẳn là có thể xử lý xong mở ngực tay rồi. Mà lại, này mở ngực tay tốc độ hoàn toàn chính xác là bất phàm. Đang sử dụng rồi gió mạnh truy đánh dưới tình huống, vậy mà cũng có thể né qua đi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng rút kiếm, sau đó hướng về sau nhảy ra, né qua mở ngực tay công kích. Sóng xung kích, mắt thấy mở ngực tay muốn tiếp tục truy kích, Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước buông tay, quả thứ 3 sóng xung kích liền hướng về phía trước oanh ra. Đánh trúng mở ngực tay lồng ngực, đem mở ngực tay cho đánh bay, đồng thời cũng ngăn trở mở ngực tay truy kích. Nhưng là, điều này hiển nhiên không phải kế lâu dài, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Sát 3 cái sóng xung kích đều dùng xong rồi, nghĩ muốn tiếp tục sử dụng, nhất định phải một lần nữa áp xúc không khí. Giống, liên tục bị đánh bay sau, mở ngực tay rõ ràng biểu hiện ra phẫn nộ, một bên liên tục gầm nhẹ gào thét, một bên lần nữa lung lay thân thể đứng rồi lên, chậm rãi đem thân thể một lần nữa mặt hướng Diệp Sát. Diệp Sát một bên lui lại, một bên nhìn lấy bốn phía, có cái gì có thể lợi dụng sao? Diệp Sát nói nhỏ nỉ non nói, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý này khốn nạn, nhưng chỉ trong nháy mắt, mở ngực tay lại là đã lần nữa vọt lên. Diệp Sát không thể không thu liễm tâm thần, đem huyết long kiếm quét ngang, một lần nữa đón trên mở ngực tay, leng keng, huyết long kiếm cùng mở ngực tay lưỡi dao lần nữa chạm vào nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.